Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 279, Adam. Ngươi sự tình phát, hôn lễ nghi thức kết thúc. Mọi người liên chiến yến hội sảnh, mà Adam bọn họ thì bồi tiếp người mới lưu lại, quay chụp hình kết hôn. Chandler cùng Monica đứng ở chính giữa. Adam đứng tại Chandler một bên khác. Rachel đứng tại Monica một bên khác. Phoebe đứng Adam một bên khác. Ross đứng tại Rachel một bên khác. Đến mức một thân mang máu thế chiến thứ hai quân phục Joseph thì nửa ngồi tại Chandler trước người. Hưởng thụ lấy tân nương Monica xem thường. Dựng thẳng lên hai cây ngón tay cái. Con mắt chừng đến tròn tròn. Một bộ ta rất bên trên kính biểu lộ. Răng rác, răng rác, răng rác. Thợ quay phim liên tiếp quay mấy tấm. Lại để cho tân nương cùng tân lang cùng với phù rể bọn họ chụp ảnh chung. Sau đó lại có tân lang cùng phù dâu bọn họ chụp ảnh chung. Đủ kiểu chụp ảnh chung. Cuối cùng, mọi người cũng đi tới yến hội sảnh. Trên sân khấu nhỏ dàn nhạc diễn tấu. Dưới đài yến hội phía trước, có một khối đất trống. Là đặc biệt để lại cho mọi người vũ của khiêu vũ hồ. Các tiên sinh, các nữ sĩ, ta rất vinh hạnh hướng mọi người giới thiệu. Chandler binh phu phụ. Chandler cùng Monica dắt tay đi tới lúc dàn nhạc chủ sướng long trọng giới thiệu. Ba ba ba, lại là một trận toàn thể tiếng vỗ tay. Đến sân nhảy phía trước, ta muốn đưa ngươi một phần lễ vật. Chandler một bên đi, vừa hướng Monica cười nói. Lễ vật gì? Nói rõ trước, ta có thể không cần tại trước mắt bao người đem bàn tay đến ngươi trong túi quần. Monica trêu chọc nói. Mới tân thái thái cùng cũ tân thái thái không giống. Lần thứ nhất ra sân, cũng không muốn cho người lưu lại như thế mở ra ấn tượng tương đương. Chấm ngoặc kép, Chandler khóe miệng giật giật. Không phải, ta đi lên 6 xung quanh vũ đạo khóa. Adam cho ta tìm tốt nhất huấn luyện viên. Ta hy vọng giờ khắc này có thể để cho ngươi cả đời khó quên. A hát tương đương ngươi thật sự là quá quan tâm. Monica sờ lấy Chandler mặt. Cảm động nói. Ngươi có nguyện ý hay không lấy phu thê thân phận bồi ta nhảy chi thứ nhất múa? Chandler thân sĩ mời nói. Đương nhiên. Monica cười nói. Đừng nói khiêu vũ. Chính là hiện tại ngươi để ta móc miệng ngươi túi. Ta cũng nguyện ý. Ngươi thật sự là càng ngày càng hài hước. Chandler nhổ nước bọt nói. Cũng không nhìn một chút ta là ai thê tử. Monica lôi kéo Chandler đi hướng sân nhảy. Cười nói. Chandler nghiêng đầu một chút. Nghĩ đến Adam trong miệng phu thê lẫn nhau. Không khỏi cũng cười. Kẽo kẹt. Sau đó hắn liền cười không nổi. Kém chút không có ngã sấp xuống. Làm sao? Monica kinh ngạc nói. Ta giày mới quá trơn. Chandler đứng không dám động. Vậy ngươi không thể khiêu vũ. Monica thất vọng nói. Đừng nóng vội. Chúng ta có Adam. Chandler không đành lòng tân hôn thê tử thất vọng. Buột miệng nói ra. Hắn cái gì đều có thể giải quyết. Đúng. Monica hai mắt tỏa sáng. Ta đi tìm hắn. Chandler cẩn thận từng ly từng tí hướng sân nhảy bên ngoài chuyển đi. Không cần. Ta biết hắn ở đâu. Monica chép miệng. Hướng về một bên hô. Adam. Chandler theo nhìn sang. Liền gặp các nữ quyến vây tại một chỗ. Ross cùng Joseph một mặt khó chịu đứng bên ngoài. Cảm thấy lập tức giật mình. Theo Monica tiếng la. Quả nhiên. Các nữ quyến ở giữa. Adam mặt lộ đi ra. Xin lỗi không tiếp được một cái. Tân nương có chuyện tìm ta. Adam tranh thủ thời gian chuồn đi. Các nữ quyến thấy thế. Cũng không tốt lưu người. Chỉ có thể tránh ra thân thể. Không có cách. Tân nương lớn nhất nha. Làm sao? Adam nhẹ nhàng thở ra. Ba bước cũng thành hai bước. Đi tới bên cạnh bọn họ. Dò hỏi. Chandler giày mới quá trơn. Không thể khiêu vũ. Monica khổ não nói. Cái này đơn giản. Adam nhìn thoáng qua Chandler giày mới. Thoáng suy nghĩ một chút. Liền có chủ ý. Ta cùng ngươi đổi. Giày của chúng ta đồng dạng lớn. Vậy ngươi làm sao? Chandler ngượng ngùng nói. Không sao. Adam một bên cởi giày. Một bên cười nói. Lại trượt địa phương. Ta đều mở. Từng khiêu vũ. Điểm này không làm khó được ta. Đổi qua về sau, Adam mấy cái trượt nhảy vọt, linh động xoái khí, nơi nào có Chandler vừa rồi trượt không dám đi lại bộ dáng. Thấy được chưa? Adam, ngươi cũng thật là lợi hại. Chandler cùng Monica thán phục. Các ngươi khiêu vũ à? Chandler vì thế nhưng là hạ qua khổ công. Adam thu hồi dáng múa, trêu chọc nói, tin tưởng ngươi nhất định sẽ phi thường hài lòng. Ta rất chờ mong. Monica đem tay đáp lên Chandler bả vai bên trên, bắt đầu nhảy tân hôn chi vũ. Chandler đổi Adam giày, không còn trượt, luyện múa lúc tự tin lại đi tới, ôm tân hôn thê tử Monica, bắt đầu xoay tròn nhảy vọt. Vũ đạo vật này, kỳ thật rất thích hợp tình lữ ở giữa nhảy. Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người ôm vào cùng một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp lẫn nhau ngửi, theo chữ tình âm nhạc cùng một chỗ lắc lư, thiếp thân dốc thịt cọ, muốn quá có cảm giác, đây là tốt nhất tiền hí một trong, nhưng nếu mà không phải tình lữ, Adam, chúng ta nhảy một chi múa a, có thể chứ? Một cái thanh tú nữ sinh cướp tại tất cả mọi người phía trước, bước nhanh đi đến Adam trước người, phát ra mời, đương nhiên có thể, Mực Lâm, Adam chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Đây là Monica biểu muội, thân là Chandler bên này người, tự nhiên không thể cự tuyệt tân nương người nhà mẹ đẻ mời. Mực Lâm chủ động tiến lên ôm Adam, đắc ý nhìn thoáng qua đám kia chậm một bước nữ sinh, để đám kia nữ sinh hận đến nghiến răng. Có hay không cái này vinh hạnh, mời ngươi nhảy điệu nhảy. Ross hướng trong đó một nữ hài phát động mời. Ta chân có chút không thoải mái. Xin lỗi. Cái kia cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm sân nhảy, qua loa cự tuyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross sắc mặt tối sầm lại đen. Tối nay đây cũng không phải là lần thứ nhất, đến mức những nữ sinh này nói, hắn một chữ đều không tin. Có dám hay không nói lại qua loa một chút. Vừa rồi đi hướng Adam bước chân kia có thể một chút cũng nhìn không ra không thoải mái bộ dạng. Hôn lễ phía trước phụ mẫu hắn cùng hắn nói chuyện, hắn lấy đại ca thân phận uy hiếp Chandler bị tất cả mọi người cười nhạo mà biến mất tự tin lại đi. Tới, dựa theo phụ mẫu hắn lời nói đến nói, hắn nhưng là kiêu ngạo Ross Geller tiến sĩ. Hắn có thể uy hiếp bất luận kẻ nào. Muốn đánh nằm bẹp người nào liền đánh nằm bẹp ai. Cũng không có nghĩ đến các nữ sinh đều không ăn một bộ này. Phàm là xinh đẹp đều nhìn chằm chằm Adam. Vì chờ Adam, các nàng liền lốp xe dự phòng cơ hội cũng không cho hắn. Quá đáng. Nora nhìn xem một màn này, có chút ảm đạm, nhưng vẫn là mỉm cười nhìn xem. Xoay tròn nhảy vọt ở giữa, Adam dư quang tự nhiên quét đến Nora. Thế nhưng hắn căn bản đi không được. Một khúc kết thúc, lập tức liền có người lại gần. Đều là thân bằng hảo hữu. Chỗ nào tốt cự tuyệt. Trọn vẹn nhảy nửa giờ, Adam mới lấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi làm lý do, rời đi sân nhảy, giả vờ bên trên nhà vệ sinh đi tìm đã rời đi Nora. Với tư cách thủ tịch phù rể, những khách nhân cư trú hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Dựa vào vượt xa bình thường thính lực, cùng nhạy cảm thân pháp, Adam lặng yên không một tiếng động đi tới Nora bên ngoài gian phòng. Gõ vang cửa phòng, nửa giờ sau, Adam rời đi, trở lại yến hội bên trên. Lập tức bị Faber gọi tới. Chandler, Monica, Rachel cùng Faber, bốn người đứng chung một chỗ. Faber đột nhiên quát, Adam, ngươi sự tình phát, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.